Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mậu Dụ cảm thấy như bị hàng ngàn con mắt châm chọc, mỗi ánh nhìn đều là một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng tự trọng của ông ta. Ông ta chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Giờ phút này, ông ta cảm thấy oán hận người vợ đã gây ra những chuyện này. Nhưng đồng thời cũng oán trách Mộc Tịch Vãn vì đã công khai hạ thấp Tô gia. Dù thế nào, Tô gia cũng đã nuôi dưỡng Mộc Tịch Vãn từ tấm bé, sao cô có thể tuyệt tình đến vậy? Tô Mậu Dụ nghĩ đến đây, không kìm được bật thốt ra. Vãn Vãn, bất kể sau này chúng tôi có chăm sóc con chu đáo hay không, nhưng việc chúng tôi nuôi con từ tấm bé là sự thật không thể chối cãi. Con và Diệu Văn bị ôm nhầm, nhưng Diệu Văn lại là người thay thế con, phải lớn lên trong cô nhi viện. Không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện này. Mộc Tịch Vãn vốn không muốn khơi lại vết thương cũ, nhưng nếu Tô Mậu Dụ đã chủ động, cô sẽ nói chuyện với ông ta cho ra nhẽ. Tô tiên sinh, Mộc Tịch Vãn cất giọng thanh lạnh, kiên định, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Tô Mậu Dụ. Tôi đã từng nói với ông, hãy hỏi Tô phu nhân về bí ẩn đằng sau vụ ôm nhầm năm xưa. Không biết ông đã hỏi chưa? Tô Mậu Dụ nghe Mộc Tịch Vãn nhắc lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lần trước ông ta có hỏi Phương Thanh Hủy, nhưng bà ta nói Mộc Tịch Vãn cố tình chia rẽ vợ chồng ông ta. Ông ta tất nhiên là phải tin vợ, nên không truy vấn thêm. Lúc này, Phương Thanh Hủy đứng bên cạnh, nội tâm đã hoảng loạn đến tột độ. Bà ta thầm nghĩ, tại sao Mộc Tịch Vãn lại nhắc đến chuyện này? Chẳng lẽ con danh này thật sự biết gì đó? Không thể nào, chuyện này bà ta đã làm rất bí mật, không ai có thể biết được. Huống hồ, bệnh viện 18 năm trước đâu có camera an ninh hiện đại như bây giờ, lấy đâu ra bằng chứng. Nghĩ đến đó, Phương Thanh Hủy hơi trấn tĩnh lại, Mộc Tịch Vãn vẫn luôn quan sát biểu cảm của Phương Thanh Hủy. Khi thấy bà ta đột nhiên thả lỏng, khóe môi cô khẽ nhếch, cười lạnh trong lòng. Bà ta nghĩ mình không có bằng chứng sao? Đúng là mình không có thật. Nhưng không có nghĩa Tô gia không có. Mộc Tịch Vãn cười như không cười nhìn Tô Mậu Dụ, rồi lại nhìn thẳng vào Phương Thanh Hủy. 18 năm trước, tôi và Tô Diệu Văn sinh ra cùng ngày, cùng tháng, tại cùng một bệnh viện. Lúc đó, khoa sản không hề nghiêm ngặt như bây giờ. Chính điều đó đã tạo điều kiện cho Tô phu nhân hành động. Tô phu nhân, tôi nói có đúng không? Lúc này, Phương Thanh Hủy tuy chắc chắn không có bằng chứng, nhưng nghe Mộc Tịch Vãn nói ra những lời đó, lòng bà ta vẫn không ngừng hoảng loạn. Bà ta cố gắng giữ bình tĩnh, phỏng đoán Mộc Tịch Vãn chỉ đang suy đoán mà thôi. Nghĩ đến khả năng này, Phương Thanh Hủy lấy lại vẻ mặt không thể tin nổi, lớn tiếng nói. Tịch Vãn, con nói thế là có ý gì? Con nói tạo điều kiện cho ta hành động là sao? Chẳng lẽ con đang nghi ngờ ta đã cố tình đổi con? Vừa nói, bà ta về nhanh chóng ủ dấm cảm xúc. Đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi như mưa. Bà ta tủi thân lau nước mắt, rồi tiếp tục nhìn Mộc Tịch Vãn và mọi người. Nếu con nghĩ ta biết thân phận của Mộc phu nhân, rồi muốn đổi con gái ruột vào Mộc gia, thì con đã sai rồi. 18 năm trước, Tô gia chúng ta vừa mới đến kinh thành phát triển, ta căn bản không quen biết Mộc phu nhân. Con nghĩ như vậy là đã hiểu lầm ta rồi. Ta nghĩ... việc ôm nhầm năm xưa thật sự là sai sót của bệnh viện. Mọi người không tin có thể đến bệnh viện kiểm tra. Phương Thanh Hủy chắc chắn rằng mình đã làm mọi chuyện vô cùng kín kẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta tin rằng, chỉ cần không có bằng chứng, sẽ không ai làm gì được bà ta. Xung quanh, các vị khách khẽ xì xào. Đúng là hồi đó bệnh viện làm việc không nghiêm ngặt như bây giờ. Chuyện y tá trao nhầm con cũng có khả năng lắm. Đúng đúng. Tôi nhớ năm đó người thân tôi cũng suýt bị trao nhầm con. Phương Thanh Hủy nghe thấy mọi người bàn tán, trong lòng thầm đắc ý, vẻ mặt bà ta lộ rõ sự tự tin như đã nắm chắc phần thắng. Mộc Tịch Vãn đứng đó, bình thản nghe những lời bàn tán. Cô mỉm cười đầy châm chọc, nếu bà ta đã muốn tự tìm đường chết, cô sẽ thành toàn cho bà ta. Tô phu nhân, Mộc Tịch Vãn nói, giọng đầy mỉa mai, đúng là bà không biết tôi là con gái của Mộc gia. Nhưng lý do bà đổi đứa trẻ không phải vì vậy. Phương Thanh Hủy nghe vậy, lập tức tiếp tục khóc lóc. Đúng vậy, lúc đó nếu ta biết con là con gái của Mộc gia, ta đã nhất quyết đòi đổi lại rồi. Dù gia đình ta lúc đó không bằng mọi người, nhưng cũng khá giả. Con gái ruột của ta phải lớn lên trong cô nhi viện, hu hu. con gái bé nhỏ đáng thương của ta. Vừa nói, bà ta vừa ôm lấy Tô Diệu Văn. Tô Diệu Văn cũng dịu dàng an ủi mẹ. Màn kịch của hai mẹ con này lập tức khiến một số khách mời mủi lòng. Mộc Tịch Vãn bật cười, nhìn hai người đang diễn trò. Cô không muốn dây dưa thêm nữa, quyết định kết thúc nhanh chóng. Tô phu nhân, chúng ta quay lại chủ đề chính đi. Bà đổi tôi và Tô Diệu Văn không phải vì muốn Tô Diệu Văn được hưởng phúc trong Mộc gia. Bà làm vậy là vì một nguyên nhân khác, và nguyên nhân đó chính là... Mộc Tịch Vãn dừng lại một chút, nụ cười trên môi càng thêm lạnh. Bởi vì, Tô Diệu Văn, căn bản không phải con ruột của Tô Tiên Sinh. Phương Thanh Hủy nghe xong, cả người cứng đờ. Trong lòng bà ta như có một trận sóng thần ập đến, vô cùng kinh hãi. Sao con danh này lại biết được chuyện này? Đây là bí mật mà chỉ có bà ta biết, ngay cả cha ruột của Tô Diệu Văn cũng không hề hay biết. Con nói gì vậy? Ta không hiểu, Tịch Vãn, dù con có là tiểu thư Mộc gia, thì con cũng không thể tùy ý bôi nhọ ta như vậy. Lúc này, Tô Mậu Dụ cũng lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Khi phát hiện Mộc Tịch Vãn không phải con ruột, ông ta đã muốn tìm lại con gái mình và đã định nhập thông tin DNA của mình vào cơ sở dữ liệu. Nhưng Phương Thanh Hủy đã ngăn cản, nói rằng ông ta bận công việc, cứ để bà ta đi làm là được. Lúc đó Tô Mậu Dụ thấy hợp lý, nhưng giờ đây, nghe Mộc Tịch Vãn nói, ông ta không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Việc Phương Thanh Hủy ngăn cản hắn nhập DNA thật sự có ẩn tình. Hay Tô Diệu Văn thật sự không phải con ruột của ông ta? Cách chương.